Bây giờ Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng Thiên Vương nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng cõi trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh mà nói ra bài kệ. Tức là lúc đó vị Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng Thiên Vương, trời tam thiền thuộc về sắc giới, nương đại oai thần lực của chư Phật quán sát khắp hết tất cả thiên chúng trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Ở trong ba cõi trời này lại phân ra vô lượng vô biên trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Vị thiên vương này nói ra 10 bài kệ để tán thán công đức của Phật. Trời tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc. Ở cõi trời này chẳng cần quan hỷ cảnh giới nữa, cảnh giới thuần túy rất vi diệu khoái lạc. Trời tam thiền này có 3 cõi trời. 1. Trời thiểu tịnh. Thiên chúng ở cõi trời này đã thoát khỏi tâm vui mừng, đắc được khoái lạc tịch tỉnh vi diệu. Sự khoái lạc này là từ nội tâm sinh ra, chẳng phải từ ngoại cảnh mà có. 2. Trời vô lượng tịnh. Thiên chúng ở cõi trời này thân tâm đắc được khinh an như hư không, là cõi trời khoái lạc nhất. Người tu đạo không nên ở cõi trời này, vì quá khoái lạc mà quên tu hành, rất dễ đọa lạc. 3. Trời biến tịnh. Thiên chúng ở cõi trời này đắc được thuần chân thanh tịnh diệu lạc, tiêu diệt tất cả tâm quan hỷ. Bậc biết rõ pháp tánh vô ngại, hiện khắp mười phương vô lượng cõi, nói cảnh giới Phật khó nghĩ bàn, khiến chúng đồng về biển giải thoát. Bậc biết rõ pháp tánh vô ngại, chỉ có Phật mới biết rõ và hiểu được pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Thấy rõ được tất cả các pháp đều viên dung vô ngại. Phật không những tự mình thấy rõ được đạo lý này, mà cũng dạy chúng sinh thấy rõ được đạo lý này. Hiện khắp mười phương vô lượng cõi, Phật hiện khắp hết cõi nước chư Phật trong mười phương để giáo hóa chúng sinh. Phàm phu chúng ta cho rằng Phật chỉ hiện ở thế giới Ta Bà để giáo hóa chúng sinh. Thực ra mười phương thế giới đồng thời đều có Phật xuất hiện ra đời. Cho nên nói hiện khắp mười phương vô lượng cõi, nói cảnh giới Phật không nghĩ bằng. Phật ở trong vô lượng vô biên cõi Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh hiểu được cảnh giới của Phật là không thể nghĩ bằng, là diệu không thể nói. Tóm lại, tâm phàm phu nghĩ không đến, miệng nói không ra cảnh giới, khiến chúng đồng về biển giải thoát, khiến cho chúng sinh đồng đắc được giác ngộ. Phật đem chân lý của mình đã giác ngộ để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đắc được biển giải thoát này. Thế gian Như Lai không chỗ nương, ví như hình bóng hiện các cõi, pháp tánh rốt ráo không sinh khởi. Thắng kiến thiên vương vào môn này. Thế gian Như Lai không chỗ nương, Phật ở trong thế gian chẳng có xứ sở nhất định, cũng chẳng có quốc độ giáo hóa nhất định. Tại sao? Vì tất cả cõi nước trong mười phương đều là nơi Đức Phật giáo hóa. Trong kinh Phạm Võng nói: Ta đến thế giới Ta Bà này giáo hóa chúng sinh đã 8000 lần, ví như hình bóng hiện các cõi. Tại sao nói Phật chẳng có chỗ nương, chẳng có cõi nước nhất định? Vì thân của Phật giống như ánh sáng, hình bóng hiện khắp trong tất cả cõi nước, tất cả thế giới. Pháp tánh rốt ráo không sinh khởi, bổn thể của pháp tánh rốt ráo chẳng sinh diệt. Trong kinh Bát Nhã nói: Không sinh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, tức là đạo lý các pháp không tướng. Thắng kiến thiên vương vào môn này, đây là đạo lý thấy được của vị tối thắng kiến thiên vương. Vị này còn nhập vào trong môn giải thoát này và tinh tấn tu hành pháp môn các pháp không tướng này. Vô lượng biển kiếp tu phương tiện, tịnh các cõi nước khắp mười phương, pháp giới như như thường bất động, tịch tịnh đức thiên ngộ môn này. Vô lượng biển kiếp tu phương tiện, Phật tu hành công đức thành Phật chẳng phải trong một đời một kiếp mà thành tựu được, mà là trong vô lượng đại kiếp tu nhiều pháp môn mà thành tựu. Do đó ba tăng kỳ tu phước huệ trăm kiếp trồng tướng tốt. Trải qua thời gian lâu dài tu lục độ vạn hạnh, nhiều phương tiện pháp môn, không thể nhẫn cũng nhẫn được, không thể xả bỏ cũng xả bỏ được, không thể nhường cũng nhường được. Đó mới là tu hành. Nếu người nhẫn được, bạn nhẫn được; người xả được, bạn xả được; người nhường được, bạn nhường được. Vậy đó chẳng phải người tu đạo, mà là một nhóm người. Những gì không nhẫn được cần phải nhẫn. Giống như lúc Đức Phật tại Nhân Địa tu hành nhẫn nhục, lúc đó tên gọi là Nhẫn Nhục Tiên Ông, tu hành trong núi tuyết. Một ngày nọ, vua Ca Lợi dẫn cung phi mỹ nữ đi vào trong núi săn bắn. Cung phi mỹ nữ phát hiện có một người ngồi dưới gốc cây, mới đến hỏi Tiên Ông hoàn cảnh tu hành. Lúc đó Tiên Ông thuyết pháp cho bọn cung phi mỹ nữ. Vua Ca Lợi phát hiện bọn cung nữ đi đâu mất mới đi tìm. Thấy bọn cung nữ ngồi xung quanh Tiên Ông, khi nói khi cười, vua Ca Lợi bèn sinh tâm hoài nghi, nghi rằng vị Tiên Ông này động lòng phàm tục mới đến hỏi tội, nổi giận hỏi Tiên Ông rằng: "Nhà ngươi tu hành gì?" Tiên Ông đáp: "Tu hành nhẫn nhục." Vua nói: "Ta sẽ chặt tứ chi của nhà ngươi ra, xem nhà ngươi nhẫn được chăng?" Nói xong bèn chặt tứ chi của Tiên Ông, rồi hỏi: "Nhà ngươi nhẫn được chăng?" Tiên Ông nói: "Nhẫn được." Vua nói: "Có gì để chứng minh nhà ngươi nhẫn được?" Tiên Ông đáp: "Nếu tôi không nhẫn được thì tứ chi đã chặt ra không thể khôi phục lại. Nếu thật sự tôi nhẫn được thì tứ chi của tôi sẽ khôi phục lại như cũ." Vừa nói xong thì tứ chi khôi phục lại bình thường. Đó là câu chuyện chứng minh được sự nhẫn nhục. Những gì không xả được cần phải xả. Lúc Đức Phật tu hành tại Nhân Địa thì lóc thịt bố thí cho chim ưng, xả thân cứu hộ đói. Một ngày nọ, chim ưng hung ác rượt bắt chim cáp. Chim cáp kinh sợ bay đến chỗ Đức Phật cầu Phật bảo hộ. Chim ưng bay đến nói với Đức Phật rằng: "Ông là người tu đạo, đều có tâm từ bi. Ông cứu sinh mạng chim cáp, nhưng tôi phải chết đói, làm thế nào đây?" Do đó Phật bèn cắt thịt thân mình để cho chim ưng, cắt hết thịt mới ngừng. Đó là hành Bồ Tát đạo. Một ngày nọ, Đức Phật tu hành trong núi tuyết. Trời tuyết rơi quá nhiều, khắp nơi đều biến thành màu trắng. Động vật chẳng có thức ăn, khổ sở khó tả được. Đức Phật thấy một con cọp mẹ dẫn cọp con đi tìm thức ăn. Cọp mẹ đói quá, thể lực kiệt sức, cọp con kiệt sức cũng đi không muốn nổi. Đức Phật thấy thảm trạng như vậy, bèn sinh tâm từ bi: "Ta xả thân của ta có thể cứu sống hai sinh mạng này." Do đó hy sinh thân mạng cứu sống cọp mẹ cọp con. Đó là tinh thần thật là vĩ đại. Chúng ta là người tu đạo, ít nhất phải có tâm từ bi, ban bố cho chúng sinh phương tiện. Do đó người xuất gia lấy từ bi làm hoài bảo, phương tiện làm gốc. Tiến thêm bước nữa phải đạt được sự hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Phải nhường những gì không thể nhường. Đức Phật trong quá khứ làm thái tử nước Diệp Ba, tên là Tu Đại Noa. Thái tử rộng tu bố thí, sau đó bị vua cha Thấp Ba đuổi ra khỏi hoàng cung. Thái tử dẫn vợ là Mang Viên và hai con trai và gái vào rừng sâu sinh sống. Thái tử cõng con trai, vợ bồng con gái trải qua nhiều ngày mới đến rừng sâu núi thẳm làm am mà ở. Lúc đó có vị Bà La Môn từ xa đến xin hai đứa con, thái tử đều bố thí. Trời Đế Thích biết cũng hiện ra thân khác đến xin người vợ, thái tử cũng bố thí, nhưng gửi chỗ thái tử. Thái tử thấy lạ bèn hỏi: "Tại sao?" Trời Đế Thích biết tâm thái tử kiên cố, vì bố thí mà hy sinh tất cả, mới hiện ra thân trời nói với thái tử: "Tôi là Thích Đề Hoàng Nhân, đặc biệt đến đây để thử tâm của ngài phải chăng trước sau như một. nay mới thấy quả thật như thế, đáng kính đáng phục. Việc không thể nhường mà nhường được, Đức Phật cũng làm được. Do đó, trong thì xả bỏ đầu mắt tủy não, ngoài thì xả bỏ đất nước vợ con. Sự khổ hạnh khó làm mà làm được, đó là pháp phương tiện. Cho nên nói, vô lượng biển kiếp tu phương tiện, tịnh khắp cõi nước trong mười phương. Đức Phật dùng trí huệ quang minh để chiếu soi, để thanh tịnh, để trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương. Do đó, quang minh của Phật chiếu khắp tận hư không, khắp pháp giới. Tóm lại, không có chỗ nào mà chẳng thanh tịnh, chẳng có chỗ nào mà chẳng trang nghiêm. Pháp giới như như thường bất động, pháp giới chẳng có biến đổi, như như bất động. Tịch tỉnh đức thiên ngộ môn này, đạo lý này vị tịch tỉnh đức thiên vương thấy được. Chúng sinh ngu si bị chướng che, mù tối thường ở trong sinh tử, Như Lai mở bài đạo thanh tịnh giải thoát này của Tu Di Âm. Chúng sinh ngu si bị chướng che. Chúng sinh là do chúng duyên giả hợp mà sinh. Chúng sinh thông minh thì đi trên con đường chánh, chúng sinh ngu si thì đi theo con đường tà. Người ngu si vì họ mà nói chánh pháp thì họ không tin. Tại sao? Vì họ ngu si. Tại sao ngu si? Vì không tin Phật pháp, cho nên càng ngày càng ngu si. Phải học Phật pháp thì càng ngày càng thông minh. Người thông minh thì chẳng có nghiệp chướng che đậy, kẻ ngu si thì có nghiệp chướng che đậy. Che đậy là gì? Tức là bị một vật che đậy, chẳng được giải thoát. Giống như La Hầu La, con của Đức Phật. La Hầu La dịch là che đậy, vì nghiệp chướng quá nặng, ở trong thai mẹ 6 năm mới sinh ra. Tại sao? Vì trong quá khứ, La Hầu La là một đứa trẻ nghịch ngợm. Một ngày nọ, thì một con chuột chạy vào hang động. La Hầu La lấy đá lấp hang động 6 ngày, tạo ra ác nghiệp này. Do đó, mới thọ báo che đậy ở trong thai mẹ 6 năm. Có thuyết nói rằng, Đức Phật Thích Ca lúc 17 tuổi thì kết hôn với Gia Du Đà La. Kết hôn rồi, Gia Du Đà La muốn có con. Đức Phật dùng tay chỉ vào bụng thì phu nhân thọ thai. Đức Phật xuất gia rồi, tu hành ở trong núi tuyết 6 năm, La Hầu La mới sinh ra. Lúc đó, Hoàng tộc Thích Ca nói, Gia Du Đà La không giữ đạo làm vợ, không có chồng mà sinh con. Bèn dùng lửa để thiêu sống Gia Du Đà La, để bảo tồn danh dự dòng họ Thích Ca. Gia Du Đà La vì muốn chứng minh sự thanh bạch của mình, mới phát thệ rằng, nếu tôi giữ đạo làm vợ, thì lửa đỏ biến thành hoa sen. Nếu tôi không giữ đạo làm vợ, thì lửa sẽ thiêu hủy thân của tôi. Không một lời oán trách. Nói xong, bồng con là La Hầu La nhảy vào trong đống lửa cháy dữ dội. Quả nhiên, lửa biến thành hoa sen màu đỏ. Do đó, hoa sen trong lửa là để chứng minh quyết thực, không phải là không giữ quy củ. Mù tối thường ở trong sinh tử. Người mù tối thì vừa điếc vừa câm, nghĩa là sinh thì hồ đồ mà đến, chết thì hồ đồ mà đi, luôn luôn ở trong biển sinh tử, vĩnh viễn không được giải thoát. Như Lai mở bài đạo thanh tịnh, vì người mù tối không biết đạo lý sinh tử, luôn luôn sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Cho nên Phật từ bi thương xót chúng sinh, hướng dẫn chỉ dạy họ tu đạo thanh tịnh. Đạo thanh tịnh là gì? Tức là chẳng có tư tưởng ô nhiễm. Tóm lại, tức là chẳng có quan hệ tình dục nam nữ. Ai ai cũng đoạn dục khử ái, thì thức thứ 8 tuy nhiên có hạt giống, nhưng chẳng có duyên với cha mẹ thì cũng chẳng sinh ra. Cho nên đoạn dục khử ái là phương pháp cơ bản giải quyết vấn đề sinh tử, chẳng có gì là huyền diệu. Ai ai cũng biết nhưng chẳng làm được. Tại sao? Vì ngu si che đậy. Vua Đường Thái Tông có nói câu này: xuất gia mới là việc đại trượng phu. Xuất gia thật là như thế, ném dứt năm dục lên chín tầng mây. Thứ nhất là không tham tài, thứ hai là không cưới vợ, thứ ba là không cầu danh, thứ tư là không ăn thịt, thứ năm là không ngủ nhiều. Tại sao phải khổ như thế? Là vì muốn chấm dứt sinh tử, cầu tự tại, cầu giải thoát. Giải thoát này của Tu Di Âm, vị Tu Di Âm Thiên Vương đắc được cảnh giới môn giải thoát này. Chư Phật tu hành vô thượng đạo, tất cả chúng sinh chẳng biết được, thị hiện đủ thứ môn phương tiện, tịnh nhãn quán rõ thấy môn này. Chư Phật tu hành vô thượng đạo, vô thượng đạo của chư Phật tu hành là pháp môn cao nhất, sâu nhất và rộng lớn nhất, cho nên nói tu hành vô thượng đạo. Tất cả chúng sinh chẳng biết được, hết thảy tất cả chúng sinh không thể dò biết được vô thượng đạo của Phật tu. Tại sao? Vì chúng sinh bị vô minh che đậy, cho nên chẳng có chân chánh trí huệ, không thể suy lường cảnh giới của Phật cứu kính là gì. Thị hiện đủ loại môn phương tiện, vì chúng sinh không cách chi hiểu được cảnh giới của Phật, cho nên Phật từ bi đến chỉ thị cho tất cả chúng sinh tu vô thượng đạo như thế nào, dùng đủ thứ pháp môn quyền xảo phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng biết được phương pháp tu vô thượng đạo của Phật. Tịnh nhãn quán rõ thấy môn này, đạo lý này tịnh niệm nhãn Thiên Vương quán sát thấy rõ, cho nên hiểu được cảnh giới này. Như Lai thường dùng môn tổng trì, ví như hạt bụi các cõi nước, giáo hóa chúng sinh khắp hết thảy, phổ chiếu Thiên Vương vào môn này. Như Lai thường dùng môn tổng trì, bài kệ này vị khả ái lạc tối thắng quang chiếu Thiên Vương minh bạch được, cho nên mới nói Phật thường dùng pháp môn tổng trì để giáo hóa chúng sinh. Pháp môn tổng trì này lại phân ra vô lượng vô biên pháp môn tổng trì, rồi lại phân ra vô lượng vô biên pháp môn tổng trì nữa. Do đó trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Ví như cõi nước số hạt bụi, môn đại tổng trì này giống như cõi nước chư Phật, nhiều như số hạt bụi. Tóm lại có bất khả thuyết biển cõi nhiều như số hạt bụi, giáo hóa chúng sinh khắp hết thảy. Đức Phật khai thị giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được môn tổng trì khắp cùng tất cả cõi nước chư Phật. Phổ chiếu Thiên Vương vào môn này, cảnh giới này vị khả ái lạc tối thắng quang phổ chiếu Thiên Vương đắc được pháp môn giải thoát này. Như Lai ra đời rất khó gặp, vô lượng biển kiếp gặp một lần, khiến khắp chúng sinh sinh tinh hiểu tự tại Thiên Vương được môn này. Như Lai ra đời rất khó gặp, vị thế gian tự tại chủ Thiên Vương này nói Như Lai xuất hiện ra đời không dễ gì gặp được. Do đó Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn ức kiếp khó gặp được, nay còn thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là bài kệ mở đầu kinh, bất cứ tụng niệm kinh gì thì trước hết đọc bài kệ này. Bài kệ này là pháp khen ngợi do Võ Tắc Thiên vào đời Đường trước tác. Tuy trong việc chính trị, nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên là người lãng mạn, nhưng trong Phật giáo bà ta là người đại hộ pháp. Nếu chẳng có bà ta đề xướng Phật pháp thì chúng ta hôm nay sợ chẳng thấy được bộ kinh Hoa Nghiêm này. Vô lượng biển kiếp gặp một lần, diệu giác quả vị Phật này là Phật Chí Tôn vô thượng, chẳng có gì so sánh cao hơn Ngài được, chẳng có gì so sánh tôn quý hơn Ngài được. Phải trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp mới có thể gặp một lần, chẳng phải thường gặp được, khiến khắp chúng sinh sinh tinh hiểu. Mục đích Phật xuất hiện ra đời là làm cho tất cả chúng sinh sanh chánh tính, khiến cho tất cả chúng sinh y theo pháp 12 nhân duyên tu hành, mới có thể chấm dứt sinh tử, chấm dứt bốn sự khổ lớn: sinh, già, bệnh, chết. Tại sao Phật xuất gia? Vì muốn biết rõ sinh từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu, cho nên mới đi tầm đạo 6 năm tu khổ hạnh, cũng không giải quyết được vấn đề sinh tử. Cuối cùng ngồi tĩnh tọa dưới cội bồ đề mà ngộ được sinh tử, pháp 12 nhân duyên. Pháp này tuy nhiên là pháp tiểu thừa, nhưng là pháp cơ bản sinh tử. Người đại thừa đừng quá chấp trước, cho rằng pháp tiểu thừa là pháp tự liễu hán, có tư tưởng như thế là hoàn toàn sai lầm. Ví như bát chánh đạo trong 37 phẩm trợ đạo là cơ bản của Phật giáo. Nếu không hiểu rõ bát chánh đạo, không tu bát chánh đạo, chỉ tu pháp đại thừa, e rằng công đức chẳng viên mãn. Tự tại thiên vương được môn này. Cảnh giới này, vị thế gian tự tại thiên vương thấy rõ, đắc được môn giải thoát này. Phật nói pháp tánh đều không tánh, thâm sâu rộng lớn, không nghĩ bàn, khiến khắp chúng sinh tinh thanh tịnh, quan diệm thiên vương khéo rõ được. Phật nói pháp tánh đều không tánh, vị quan diệm thiên vương và vị thế gian tự tại chủ thiên vương thì cảnh giới của Phật chẳng giống nhau. Vị thiên vương này nói, Phật nói các pháp đều chẳng có tự tánh, thâm sâu rộng lớn không nghĩ bàn. Các pháp không tánh, vậy chẳng phải là đoạn diệt chăng? Chẳng phải, vì nó là thâm sâu rộng lớn không nghĩ bàn. Muốn nói thâm sâu, chẳng thể so sánh sự thâm sâu của pháp này. Muốn nói lớn, chẳng thể so sánh sự rộng lớn của pháp này. Không thể dùng tâm ý để suy lường, cũng không thể dùng lời nói để diễn đạt. Khiến khắp chúng sinh tinh thanh tịnh, Phật dùng sức đại trí huệ, sức đại thần thông của Ngài, khiến cho tất cả chúng sinh sanh ra tâm tinh chân chánh thanh tịnh, tức cũng là chánh tri chánh kiến, chẳng phải tà tri tà kiến. Quan diệm thiên vương khéo rõ được. Vị quan diệm tự tại thiên vương khéo minh bạch cảnh giới môn giải thoát này. Ba đời Như Lai công đức đầy, giáo hóa chúng sinh không nghĩ bàn, khiến họ tư duy sinh vui mừng, môn này lạc pháp ngộ vào được. Ba đời Như Lai công đức đầy. Ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Phật tu công đức trong ba đời đều viên mãn, dù phước nhỏ nhất cũng chẳng mất đi, huệ nhỏ nhất cũng phải tu, phước nhỏ huệ nhỏ cũng phải bảo tồn. Giáo hóa chúng sinh chẳng nghĩ bàn. Phật dùng đủ thứ pháp phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Tại sao? Vì phải tài bồi phước huệ của mình. Phước huệ chưa đầy thì phải giáo hóa chúng sinh, phước huệ đầy rồi vẫn giáo hóa chúng sinh. Vì phước huệ càng nhiều càng tốt, cho nên xưng Đức Phật là lưỡng túc tôn. Nghĩa là phước của Phật đã đầy đủ, huệ của Phật cũng đầy đủ. Công đức của Phật giáo hóa chúng sinh không thể nghĩ bàn, khiến họ tư duy sinh vui mừng, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có phiền não, suy nghĩ Phật pháp đều sinh tâm vui mừng. Đó là niềm an lạc không gì sánh bằng, là sự vui nội tâm chẳng có cách chi có thể hình dung được. Môn này lạc pháp ngộ vào được. Đạo lý cảnh giới này vị lạc tư duy pháp biến hóa thiên vương hiểu rõ. Chúng sinh chìm trong biển phiền não, ngu si kiến trược rất đáng sợ. Đại sư thương xót cứu ra khỏi, môn này quá tràng quán sát được. Chúng sinh chìm trong biển phiền não. Chúng sinh tức là chúng sinh trượt, biển phiền não tức là phiền não trượt. Chúng sinh chìm đắm trong phiền não trượt giống như biển. Phiền não có 84,000 thứ, nói tổng quát không ra ngoài phạm vi ba độc tham sân si, đơn giản hơn nữa tức là vô minh. Vì chúng sinh trượt là vô biên vô tận, cho nên Bồ Tát phát nguyện muốn độ khắp chúng sinh. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là bốn thệ nguyện lớn của Bồ Tát, dùng bốn thệ nguyện này để độ chúng sinh trong đời ác năm trượt là pháp môn hay nhất. Phàm là người học pháp đại thừa đều phải phát tâm bồ đề như vậy. Ngu si kiến trượt rất đáng sợ. Ngu si tức là mạng trượt. Vì sao? Vì vận mạng người ngu si là ô trượt, sinh ra thì chẳng thông minh, đều có mối quan hệ với nhau. Kiến trợ tức là sự thấy chẳng chánh quyết, không thanh tịnh. Có năm thứ kiến giải, thấy hiểu không chánh đáng. Một, thân kiến. Chấp trước thân thể là thực tại, chẳng biết là do các duyên giả hợp mà có. Hai, biên kiến. Chấp trước sinh mạng là vĩnh viễn bất biến, đó là thường kiến. Chấp trước sinh mạng tùy nhục thể mà tiêu diệt, đó là đoạn kiến. Đều rơi vào hai bên. Ba, tà kiến. Tức là nhận thức chẳng sáng suốt, thiện ác chẳng rõ, điên đảo thị phi, phán đoán sai lầm. Bốn, kiến thủ kiến. Chấp kiến giải sai lầm của mình, cho rằng đúng, cuối cùng chấp mê chẳng ngộ. Năm, giới thủ kiến. Chấp trước giới điều không hợp lý của mình, hoặc hành vi sai lầm cho rằng đúng, không chịu sửa lỗi làm lành. Năm thứ ác kiến này đáng sợ nhất. Đại sư thương xót cứu ra khỏi. Đại sư tức là Đức Phật, lại xưng là Thiên Nhân Sư, thầy của trời và người. Bậc thánh nhân đều có tâm thương xót chúng sinh trôi nổi ở trong biển sinh tử, mây chuyện bánh xe pháp, khiến cho chúng sinh ra khỏi đời ác năm trượt, sinh về cõi thường tịch quang tịnh độ, hoặc là sinh về thế giới cực lạc, chân chánh lìa khổ được vui. Môn này quá tràng quán sát được. Cảnh giới môn giải thoát này vị quá tràng thiên dương quán thấy được. Như Lai thường phóng đại quang minh, trong mỗi quang có vô lượng Phật, thảy đều giáo hóa độ chúng sinh, diệu âm thiên dương vào môn này. Như Lai thường phóng đại quang minh, vị tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên dương thấy mười phương Như Lai thường phóng đại quang minh. Đại quang minh tạng này khắp pháp giới, trong mỗi quang có vô lượng Phật, ở trong mỗi đạo quang minh hiện ra vô lượng vô biên chư Phật, mỗi vị Phật lại phóng ra trăm ngàn ức quang minh, thấy đều giáo hóa độ chúng sinh. Những vị Phật này đều ở tại đó giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp tu hành đắc đạo thành Phật, đó là trách nhiệm của mỗi vị Phật. Diệu âm thiên dương vào môn này, cảnh giới môn giải thoát này vị tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên dương vào được. Ở quải trời này có 11 vị thiên dương. Trên đây là những bài kệ của 11 vị thiên dương cõi tam thiền trời biến tịnh, thuộc về sắc giới, nói ra để tán thán công đức của Phật. Dưới đây bắt đầu giảng về những bài kệ của Quan Âm Thiên Dương thuộc về trời nhị thiền. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.âm.net. Hồi hướng công đức. Trong sự bố thí mà đạt đến cảnh giới tam luân thể không, không thấy người bố thí, không thấy kẻ nhận và không thấy vật thí, thì công đức không thể nghĩ bàn được. Do vậy, để công đức được hoàn toàn thanh tịnh, vô lượng vô biên, cho nên chùa không ghi tên các vị bố thí, mà chỉ hồi hướng công đức của các vị lên thập phương thường trụ tam bảo chứng minh. Nguyện cầu sở nguyện của các vị thành tựu, nhất là tương lai quý vị sẽ đắc được trí huệ bát nhã, viên mãn quả bồ đề, do công đức ấn tống kinh điển cao thượng trên hết các sự bố thí. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá giảng, cùng pháp giới chúng sanh thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sanh tử luân hồi, đến được bờ bên kia. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc.